mọi người đang mong chờ chúng tôi kết hôn. Chương 27, yêu đương vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên Uẩn, cậu đang nói cái gì vậy? Tình huống như thế nào? Thẩm Huệ, cậu nghĩ tớ không nhìn ra sao? Trong khoảnh khắc đó, Giang Nhiên Uẩn cảm thấy mình hơi chột dạ. Thẩm Huệ nhìn biểu cảm của cô, mặt lộ vẻ đắc ý. Dịch Phỉ Thành có phải đang theo đuổi cậu không? Giang Nhiên Uẩn, hả, cậu trước đây từng nói với tớ là hai người không có gì. Thẩm Huệ nói có vẻ rất chắc chắn. Lần phát sóng trực tiếp đó, chính là để PR. Tại sao lại PR? Cho bộ phim này à? Nghe nói phim của đạo diễn Văn Thư Thiền thường không mấy ăn khách. Nhưng lần này mời được cậu và Dịch Phỉ Thành, lại còn thêm cả yếu tố tình cảm, khi công chiếu chắc chắn sẽ bán chạy. Giang Nhiên Uẩn, phân tích này, đúng cũng có mà sai cũng có. Thẩm Huệ, Dịch Phỉ Thành từ khi debut đến giờ, ngoài cậu ra chưa từng có bất kỳ scandal nào. Các nữ diễn viên hợp tác với anh ấy đều nói thẳng là không thể xin được WeChat của anh ấy. Một người cao lãnh như vậy, lại đồng ý PR với cậu. Tại sao? Chỉ có một lý do. Giang Nhiên Uẩn bị cuốn theo. Lý do gì? Thẩm Huệ, anh ấy thích cậu. Giang Nhiên Uẩn, Thẩm Huệ, vậy cậu lại tại sao đồng ý PR với anh ấy? Cậu không phải kiểu người lấy chuyện tình cảm cá nhân ra để làm PR. Cậu còn nhớ không? Trước đây cậu từng kể với tụi tớ, có một nam diễn viên muốn đẩy CP với cậu. Công ty của anh ta định đẩy cậu vào scandal tình cảm thật. Nhưng cậu đã từ chối. Vậy nên lý do vẫn chỉ có một. Thẩm Huệ liếc nhìn biểu cảm của Giang Nhiên Uẩn, xác nhận cô không giận, rồi mạnh dạn kết luận. Cậu thích anh ấy. Giang Nhiên Uẩn bật cười. Bề ngoài cậu nói là đến thăm tớ, thực ra là đến để ship CP đúng không? Thẩm Huệ cười khúc khích. Thực ra cô cảm thấy trực giác của mình không sai. Bao nhiêu năm nay, cô không chỉ ship một cặp CP. Khi Giang Nhiên Uẩn và Hứa Thiên Trạch đóng phim cùng nhau, cô cũng từng ship hai người một thời gian. Lúc đó đúng dịp tiệc tùng, cô nhắc đến Hứa Thiên Trạch. Giang Nhiên Uẩn lập tức bảo cô đừng nói nhảm nữa. Sau đó cô cũng không nhắc đến nữa. Nhưng khi nhắc đến Dịch Phỉ Thành, thái độ của Giang Nhiên Uẩn có chút khác biệt. Giang Nhiên Uẩn xoa xoa đầu Thẩm Huệ. Thôi, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Từ giờ trở đi, cậu hãy lấy thân phận là bạn thân của tớ mà thăm hỏi. Còn Thẩm Huệ fan CP thì nghỉ ngơi đi nhé. Thẩm Huệ, được rồi, vừa đáp xong, Thẩm Huệ chợt nhận ra. Ban đầu cô định moi thông tin từ Giang Nhiên Uẩn, nhưng cuối cùng chính cô lại nói một tràng. Còn Giang Nhiên Uẩn thì chẳng nói gì cả. Theo lịch trình, Giang Nhiên Uẩn đi trang điểm, Thẩm Huệ đi theo cô, tò mò nhìn ngó xung quanh. Ở hành lang bên ngoài phòng trang điểm, họ gặp Dịch Phỉ Thành. Ánh đèn mờ ảo phủ lên thân hình cao lớn của anh. Thần sắc có chút mơ hồ nhưng lại rất dịu dàng. Giang Nhiên Uẩn chợt nhớ đến lời Thẩm Huệ. Nếu như từ đầu, nếu người trong ký ức không phải là Dịch Phỉ Thành, liệu cô có muốn hợp tác PR không? Dịch Phỉ Thành nhìn cô chăm chú một lúc, rồi khẽ hỏi, em ăn tối chưa? Bên anh có làm cơm? Giang Nhiên Uẩn, chưa? Cô định nói không cần, nhưng Dịch Phỉ Thành đã lên tiếng trước. Anh bảo Tiểu La mang qua cho hai người. Nghe vậy, anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Hơn nữa, anh nói là hai người, chẳng lẽ anh chuẩn bị luôn phần của Thẩm Huệ? Giang Nhiên Uẩn liếc nhìn Thẩm Huệ. Cô ấy đang cúi đầu xem điện thoại. Giang Nhiên Uẩn liếc qua, thấy cô ấy đang nhắn tin với trợ lý, đặt cà phê và đồ ăn. Đối phương đang hỏi cụ thể giao đến đâu. Vậy được, làm phiền anh rồi, cảm ơn nhé. Giang Nhiên Uẩn nghiêm túc nói. Dịch Phỉ Thành khẽ mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại thoáng chút phức tạp. Giang Nhiên Uẩn kéo Thẩm Huệ đi tiếp. Hành lang hẹp, khi đi ngang qua Dịch Phỉ Thành, đột nhiên, anh nắm lấy tay cô. Giang Nhiên uẩn tim đập thình thịch. Thẩm Huệ vẫn đang bận nhắn tin với trợ lý. Cậu cứ đến trước đi. Vào trong làng rồi, Giang Nhiên uẩn cảm nhận được lòng bàn tay Dịch Phỉ Thành khẽ vuốt nhẹ tay cô. Thẩm Huệ vẫn đang hướng dẫn trợ lý đường đi. Dịch Phỉ Thành và Giang Nhiên uẩn lặng lẽ nắm tay nhau. Giang Nhiên uẩn tim đập nhanh hơn, lo lắng Thẩm Huệ quay đầu lại sẽ thấy. Cô chợt nghĩ, sao giống như đang yêu đương lén lút vậy? Lúc này, Dịch Phỉ Thành khẽ siết chặt tay cô một chút, rồi buông ra. Hả? Thẩm Huệ nhắn tin xong, ngẩng đầu lên nhìn Giang Nhiên uẩn. Sao không đi nữa? Dịch Phỉ Thành đã nhanh chóng rời đi. Giang Nhiên uẩn bước tiếp, hỏi Thẩm Huệ, cà phê khi nào đến vậy? Sắp rồi, Thẩm Huệ nói, nhưng tớ phải đợi nó đến rồi mới đi tiếp được. Giang Nhiên uẩn lẩm bẩm về việc vừa nắm tay Dịch Phỉ Thành. Lòng bàn tay còn hơi tê, trái tim đập nhanh dần trở lại bình thường, mang theo cảm giác thoải mái sau khi vượt qua nguy hiểm. Thảo nào người ta nói, chuyện này ca, xth, xth, vào phòng trang điểm, không lâu sau, Tiểu La mang cơm đến, đúng là hai phần, đựng trong hộp cơm dùng một lần, còn có phần cho tớ nữa à, cảm ơn cảm ơn. Thẩm Huệ liên tục nói, Tiểu La đưa đồ ăn xong rồi đi, không nói thêm gì, Giang Nhiên uẩn mở hộp cơm ra, từ màu sắc và hương vị của món ăn. Cô xác định ngay đây là đồ Dịch Phỉ Thành tự tay làm. Thẩm Huệ vốn định chỉ ăn vài miếng cho có lệ, nhưng nếm thử xong liền khen. Dịch Phỉ Thành thuê đầu bếp ở đâu vậy? Làm ngon quá. Giang Nhiên uẩn gắp cho cô ấy một miếng thịt. Ngon thì ăn nhiều đi. Trước khi buổi tối bắt đầu quay, Thẩm Huệ đặt cà phê và sandwich cũng đến rồi. Gần như mỗi nhân viên đoàn phim đều có phần. Phần xong vẫn còn thừa. Đêm đó mọi người đều vui vẻ vì được ăn khuya. Cảm ơn Thẩm Tổng, không khí trên phim trường rất tốt. Thẩm Huệ còn chào hỏi đạo diễn Văn Thư Thiền. Thái độ khiêm tốn. Đạo diễn Văn, em ngưỡng mộ cô đã lâu. Em là bạn của Nhiên Uẩn, làm việc trong lĩnh vực kịch nói. Văn Thư Thiền trò chuyện với cô vài câu, rồi buổi quay đêm bắt đầu. Pass. Chuyện được đặt pass từ chương 31, cú pháp xin pass chuyện từ chương 31 đến 49, Cham. SC25, gửi đúng cú pháp qua fanpage nhận pass mở khóa đọc tiếp nha. Cách chương.